Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2266, tiễn đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2266, tiễn đạo diễn đạo thánh quả cùng huyền cực thánh quả. Toàn bộ vũ trụ tổng cộng chỉ có 5.000 miếng, 500 năm mọc rễ nảy mầm, 500 năm nở hoa thành thục. Thú thiên đại yến bên trên ăn xong lưu lại hột một lần nữa gieo xuống, ngàn năm sau, mới lại có thể dài ra 5.000 miếng. Rầm rầm, mệnh khê thượng du yến thực chứa ở nhiều đóa thánh hoa bên trong, theo nước chảy, phiêu xuống dưới. Loại thứ nhất yến thực đúng là diễn đạo thánh quả. Diễn đạo thánh quả xem ra giống như là một quả hình tròn phỉ thúy hạt châu, ỏng ánh ướt át, quả thơm tràn đầy, tại thánh hoa trong lòe lòe sáng lên, thiên địa quy tắc tự động tại nó bốn phía xoay tròn, hình thành một cái mắt thường không cách nào trông thấy tuyền qua. Rốt cục có thể nhấm nháp trong truyền thuyết diễn đạo thánh quả, hy vọng có thể mượn nhờ nó, để cho ta đem trảm tinh đao bí quyết tu luyện tới đại thành. Ăn về sau thật có thể tăng thọ 3.000 năm sao? Kể từ đó tương lai của ta thì có so tu sĩ khác nhiều thời gian hơn, đi trùng kích thần cảnh. Lập tức gia tăng 100 triệu đạo quy tắc tu vi lại có thể tăng lên một mảng lớn. Sở hữu đại thành ánh mắt toàn bộ trông đi qua, nóng rực như lửa, nội tâm mong đợi. Ngồi ở trên nhất du thập đại thủ tịch nhanh chóng chọn lấy 10 miếng phẩm chất cao nhất diễn đạo thánh quả. Ngày sau đó, diễn đạo thánh quả theo suối nước tiến vào 10 đầu đại nhánh núi, đi vào Trương Nhược Trần trước người. Thu, vung tay lên, Trương Nhược Trần vận dụng thánh khí, lấy đi hai đóa trang bị diễn đạo thánh quả thánh hoa, bay thấp đến ngọc chất bàn trên bàn. Hắn hướng huyết đồ mặt xám như cho nhìn lại, nói. Sư đệ, ngươi cái này miếng diễn đạo thánh quả ta trước giúp ngươi lấy đi. Đấu lễ chấm dứt trả lại cho ngươi. Ngươi có lẽ không có ý kiến a? Huyết đồ đương nhiên là có ý kiến, hơn nữa ý kiến rất lớn. Trương Nhược Trần đáp ứng cùng đại xâm la hoàng đấu lễ cùng tặng không diễn đạo thánh quả có cái gì khác nhau? Tự đại, cuồng vọng, mù quáng tự tin, Trương Nhược Trần chính ngươi tìm đường chết, tại sao phải đem ta cũng mang lên? Ta chọc ai gây ai? Tham gia thú thiên đại yến, không phải là muốn ăn một miếng diễn đạo thánh quả. Của ta 3.000 năm thọ nguyên. Ai, nghĩ đến Trương Nhược Trần hôm nay mạnh mẽ tuyệt đối tu vi, huyết đồ cận tồn không nhiều lắm phản kháng ý chí cũng biến mất, chỉ có thể lựa chọn nén giận. Chỉ đương cái kia miếng diễn đạo thánh quả cho chó ăn. Bên cạnh đại thánh có lộ ra đồng tình ánh mắt, có nhưng lại vô tình cười nhạo, đều cảm thấy huyết đồ là gặp không may tai bay vạ gió, lần này bị Trương Nhược Trần lừa bịp được quá thảm. Đại Xâm La Hoàng chính là từ tộc đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, cụ có sức ảnh hưởng rất lớn, hướng hai vị từ tộc đại thánh đồng ý chỗ tốt về sau thành công gom góp đến 3 miếng diễn đạo thánh quả. Tại sở hữu tu sĩ xem ra, Đại Xâm La Hoàng tất thắng không thể nghi ngờ, cái kia hai vị từ tộc đại thánh tự nhiên cũng là như thế cho rằng. Đúng là như thế, bọn hắn rất thích ý, bán Đại Xâm La Hoàng một cái nhân tình. Đại Xâm La Hoàng cùng Trương Nhược Trần trận này đấu lễ, đem sở hữu tu sĩ ánh mắt đều hấp dẫn đi qua, rất nhiều đều tại nghị luận, còn có một chút thì là tại cười lạnh, cho rằng Trương Nhược Trần sẽ cùng phu nhân lại gãy binh. Trương Nhược Trần là không hiểu thú thiên đại yến quy tắc a, rõ ràng dám đáp ứng cùng Đại Xâm La Hoàng đấu lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ hắn cho rằng đấu lễ là so đấu chiến lực? Đại Xâm La Hoàng là từ tộc bài danh thứ 3 cường giả, tự tính toán so đấu chiến lực Trương Nhược Trần cũng còn kém xa lắm. Trương Nhược Trần thiên phú có lẽ là đỉnh tiêm cấp bậc thế nhưng mà quá mức tự tin, chỉ có mãng phu chi dũng, không thành được khí hậu. So sánh dưới, Diêm Vô Thần nhưng lại hữu dũng hữu mưu, hai người chênh lệch đâu chỉ cách xa vạn dặm. Cô thần tử, Dịch Hiên đại thánh, Huyết Khắp đại thánh, Du Hoàng, thậm chí kể cả La Sa toàn bộ đều âm thầm truyền âm cho Trương Nhược Trần, nói cho hắn biết đấu lễ quy tắc, hơn nữa khuyên hắn không phải đáp ứng. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần lại không để ý đến bọn hắn, lộ làm ra một bộ khư khư cố chấp thái độ. Phong hậu trong nội tâm càng thêm khó hiểu, dù sao nàng sớm đã đem đấu lễ quy tắc nói cho Trương Nhược Trần. Dù là Trương Nhược Trần lại xúc động cũng không nên biết rõ thất bại mà làm chi a. Đại Xâm La Hoàng trên mặt dáng tươi cười sáng lạn nói. Nhược Trần đại thánh phách lực làm cho bổn hoàng bội phục a, bất quá, ngươi được minh bạch đấu lễ phương thức được do người khiêu chiến quyết định. Nói đến chỗ này, hắn cố ý dừng một chút cho rằng Trương Nhược Trần hội giật mình cùng hối hận, thậm chí sẽ trực tiếp đổi ý, nếu là như vậy, hắn tự nhiên có hậu tục thủ đoạn, làm cho Trương Nhược Trần lăng nhục nhưng lại được tiếp tục cùng hắn đấu lễ. Đáng tiếc Trương Nhược Trần mi mắt cũng không có nhúc nhích thoáng một phát, chỉ là lặng lặng chờ hắn nói tiếp xuống dưới. Cái này, ngược lại làm cho Đại Xâm La Hoàng trong lòng siết chặt, cảm thấy rất khác thường, nghĩ đến mình tuyệt đối không có khả năng thua, mới lại lần nữa trầm tĩnh lại. Lần này đấu lễ chúng ta so bắn nghệ, Đại Sâm La Hoàng đem một thanh không dây cung thần mộc trường cung lấy ra, cung nhược long cốt, dài ước chừng 9 thước, toàn thân tản mát ra lạnh như băng hàn khí, xem xét tựu không phải là phàm vật. Cô thần tử ôn hòa hiên đại thánh tựa hồ đã sớm đoán được Đại Sâm La Hoàng muốn so với chính là bắn nghệ, hai người liếc nhau, đều cúi đầu thở dài, biết rõ Trương Nhược Trần đã là phải thua không thể nghi ngờ. Đại Sâm La Hoàng chủ tu đúng là tiễn đạo, hơn nữa dung hợp ra một loại tứ phẩm tiễn đạo thánh ý, cực điểm xuyên thấu thánh ý tại toàn bộ địa ngục giới, thiên vấn cảnh phía dưới, Đại Sâm La Hoàng có thể nói là mũi tên thứ nhất đạo đại thánh. Mặc dù thiên vấn cảnh đại thánh bên trong, có thể cùng hắn so mũi tên, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trái lại Trương Nhược Trần, chủ tu thánh đạo, cùng tiễn đạo cùng bắn nghệ hoàn toàn không dính bên cạnh. Nói sau, so đấu bắn nghệ, dù sao cũng phải có một thanh tuyệt thế công xịn. Đại Sâm La Hoàng băng mộc thần cung, lấy tài liệu tại một khỏa thần mộc thân cây trung tâm, có thể nói trong thiên địa tốt nhất chất liệu. Hơn nữa, còn là một thanh chân quý vô cùng tam nguyên quân vương thánh khí, uy lực hoàn toàn bạo phát đi ra, có thể vượt qua nghìn vạn dặm, bắn rơi thiên khung phía trên ngôi sao. Trương Nhược Trần có như vậy công sao? Đại Sâm La Hoàng tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, lại cười nói. Nhược Trần đại thánh nếu là không có bị cung, bổn hoàng có thể mượn ngươi một thanh. Bất quá quân vương thánh khí cấp bậc cung, bổn hoàng cũng chỉ có như vậy một thanh, chỉ có thể mượn ngươi một kiện vạn văn thánh khí cấp bậc cung. Không cần ta có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại vô số tu sĩ kinh ngạc trong ánh mắt, Trương Nhược Trần đem thanh thiên cung cùng bạch nhật tiễn hoán đi ra. Một tay cầm cung, một tay cầm mũi tên, Trương Nhược Trần trên người khí chất đại biến, nhuệ khí 10 phần, toàn thân đều lộ ra một cỗ cường đại tự tin. Bế quan tu luyện cái này mấy chục năm, Trương Nhược Trần tinh thần lực ý niệm trong đầu, nhìn đại lượng sách vở trong đó kể cả lần này Thú Thiên Đại Yến mỗi một vị tu sĩ kỹ càng tư liệu. Biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách thắng. Thậm chí kể cả, đấu lễ, quy tắc Trương Nhược Trần cũng biết được thanh thanh sở sở trước trước chỉ là vì tê liệt Đại Sâm La Hoàng, cố ý chứa không biết. Bởi vậy, Đại Sâm La Hoàng đưa ra so đấu, bắn nghệ Trương Nhược Trần là sớm đã có đoán trước. Một vị đem tiễn đạo tu luyện tới cực hạn đại thánh, không thể so với mũi tên, so cái gì. Xem ra Trương Nhược Trần cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, hắn lấy ra cung cùng mũi tên, đều không phải bình thường thánh khí, hơn phân nửa cũng đạt tới quân vương thánh khí cấp bậc. Có cung, có mũi tên, có thể cùng Đại Sâm La Hoàng chống lại. Tiễn đạo nào có đơn giản như vậy? Bắn nghệ có thể không chỉ liên quan đến tiễn đạo, còn muốn khảo nghiệm tu sĩ lực lượng, thị lực, sức phán đoán, mũi tên ý các loại, những vật này, đều cần thời gian dài khổ tu, tăng thêm tiễn đạo quy tắc, tiễn đạo thánh ý phụ trợ, mới có thể đạt tới hoàn mỹ nhất cấp độ. Trương Nhược Trần nếu là không có tại tiễn đạo bên trên chìm đắm trăm năm trở lên, cùng Đại Sâm La Hoàng so bắn nghệ tựu là tìm tai vạ. Đại Sâm La Hoàng hiển nhiên cũng không thấy được Trương Nhược Trần có thủ thắng cơ hội, dùng so Trương Nhược Trần càng thêm tự tin tư thái, đi về hướng Đỏ Tươi Đại Thánh, nói. Vì công bình công chính, thỉnh Đỏ Tươi Đại Thánh cho chúng ta định một cái xạ kích mục tiêu. Đỏ Tươi Đại Thánh thuộc về cốt tộc, cùng Đại Sâm La Hoàng cùng Trương Nhược Trần đều bất đồng tộc. Đồng thời, Đại Sâm La Hoàng ủng hộ chính là Bàn Nhược, Trương Nhược Trần ủng hộ chính là Phong Hậu, cùng Đỏ Tươi Đại Thánh ở vào mặt đối lập. Do nàng đến định xạ kích mục tiêu, nhìn như công bình, trên thực tế đối với Trương Nhược Trần cũng rất không công bình. Dù sao, Đỏ Tươi Đại Thánh từng công khai phóng lời nói, muốn giết Trương Nhược Trần. Ngay tại Đỏ Tươi Đại Thánh muốn đáp ứng thời điểm, Diêm Vô Thần đứng dậy, cười lớn một tiếng. Đã Đỏ Tươi Đại Thánh như thế khó xử, không bằng do ta đến đem cho các ngươi hai người ra để mục định một cái độ khó lớn hơn một chút xạ kích mục tiêu. Đỏ Tươi Đại Thánh nhưng thật ra là rất thích ý giúp một tay Đại Sâm La Hoàng, thế nhưng mà Diêm Vô Thần đã chủ động nói ra, nàng nếu như cự tuyệt không thể nghi ngờ là làm cho Diêm Vô Thần khó chịu nổi. Không cần phải vì Đại Sâm La Hoàng, đắc tội Diêm Vô Thần. Vì vậy, nàng bất động thanh sắc mà nói, đã Diêm Quân như vậy cảm thấy hứng thú, Đại Sâm La Hoàng, nếu không ngươi thỉnh hắn hỗ trợ. Đại Sâm La Hoàng đương nhiên không có biện pháp cự tuyệt, chỉ phải mỉm cười hướng Diêm Vô Thần nhẹ gật đầu. Diêm Vô Thần cùng Trương Nhược Trần tranh đấu, thiên đình cùng địa ngục mọi người đều biết, ngược lại cũng không cần lo lắng hắn hội thiên vị Trương Nhược Trần. Diêm Vô Thần tay lấy ra hơi mờ tinh thạch phù lục, đại khái một tấc trường, thập phần tinh xảo, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai vị đều là đại thánh, bắn nghệ thi đấu, khó không đến các ngươi. Ra đề mục phải càng khó càng tốt. Trong tay của ta cái này miếng phù lục chính là đê đẳng nhất tinh tế đưa tin quang phù, xa nhất đưa tin khoảng cách có thể dùng đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng, tốc độ bay đi một ngày, đại khái tựu là mấy chục tỷ ở bên trong. Kế tiếp ta sẽ đem nó kích hoạt đánh đi ra ngoài. Các ngươi ai có thể đem nó bắn trúng, ai là thủ thắng người. Đại Sâm La Hoàng đương nhiên hy vọng độ khó càng lớn càng tốt, thế nhưng mà Diêm Vô Thần ra cái này đề, đã không thể gọi khó, mà là căn bản cũng không có đại thánh có thể làm được. Diêm Quân, đưa tin quang phù một khi đã qua gia tốc giai đoạn, tốc độ hoàn toàn bạo phát đi ra, căn bản không có bất luận cái gì mũi tên đuổi đến bên trên. Hơn nữa, cũng không có bất kỳ đại thánh, có thể đem mũi tên bắn tới mấy chục tỷ ở bên trong bên ngoài. Đại Sâm La Hoàng nói, Diêm Vô Thần lộ ra không vui thần sắc nói, nếu là đại thánh cũng có thể làm đến, còn dùng để khảo thi các ngươi chơi cái gì. Đại Sâm La Hoàng không có tiếp tục nhiều lời, dù sao đấu lễ phương thức là hắn đưa ra, người cũng là hắn tìm. Cái lúc này, tiếp tục tranh luận, chỉ sẽ có vẻ hắn không đủ quyết đoán, không có phách lực. Nói sau, cũng không phải là không có cơ hội, chỉ phải bắt được đưa tin quang phù gia tốc giai đoạn cái này cực kỳ thời gian ngắn ngủi, vẫn có cơ hội, đem nó bắn thủng. Diêm Vô Thần nói, được rồi, xem các ngươi như vậy miễn cưỡng, ta liền cho các ngươi hàng độ khó thấp. Ta sẽ đem cái này miếng tinh tế đưa tin quang phù, đánh hướng vận mệnh thần vực trên không một khỏa hoang vô tiểu hành tinh. Các ngươi nếu là bắn không đến đưa tin quang phù, ai trước đem cái kia khỏa tiểu hành tinh bắn thủng, tựu coi như người đó thắng. Nhớ kỹ, là bắn thủng, không phải bắn trúng. Hơn nữa, là cái đó một khỏa tiểu hành tinh, ta không sẽ nói cho các ngươi biết, được các ngươi bằng bản lãnh của mình đi phán đoán. Không có bất kỳ dấu hiệu, Diêm Vô Thần đột nhiên kích hoạt đưa tin quang phù, đem nó đánh nữa đi ra ngoài. Quang phù, hóa thành một đạo quang toa, bay về phía trên không. Tại tuyệt đại đa số tu sĩ đều còn không có kịp phản ứng thời điểm, Đại Sâm La Hoàng cùng Trương Nhược Trần cơ hồ đồng thời đem cung trong tay kéo ra, mũi tên chỉ trên không. Bởi vậy đó có thể thấy được hai người ứng biến tốc độ đều nhanh đến mức tận cùng. Đưa tin quang phù quá nhỏ, tốc độ quá nhanh, hơn nữa, mỗi trong nháy mắt về sau, nó đều trở nên nhanh hơn. Đại Sâm La Hoàng không hổ là địa ngục giới cao cấp nhất tiễn đạo đại thánh, cơ hồ ngay tại Diêm Vô Thần đánh ra đưa tin quang phù trong nháy mắt, một chi thần mộc tiễn liền là theo chân đã bay đi ra ngoài. Như là căn bản không có nhắm trúng, toàn bộ nhờ cảm giác bắn ra cái này một mũi tên. Bắn ra về sau, Đại Sâm La Hoàng trên mặt hiện ra một đạo vui vẻ, đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Tiễn đạo bên trên, ta xa không bằng Đại Sâm La Hoàng. Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối sẽ không có nhắm chúng đưa tin quang phù, đối với hắn mà nói cái kia là căn bản không có khả năng hiểu rõ sự tình. Hắn nhắm chúng chính là Đại Sâm La Hoàng bắn ra cái kia một chi thần mộc tiễn. Tại Đại Sâm La Hoàng buông tay trong nháy mắt, Trương Nhược Trần kích phát ra không gian lĩnh vực cảm thụ thần mộc tiễn tại cấp tốc phi hành thời điểm không gian chấn động, lập tức đem bạch nhật tiễn bắn ra. Cách trương.